Liêu Hòa, tác giả, giả diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, 05 kia chuyện, bất quá là hai người đều biết đến một sự kiện, chuyện này trừ bỏ Đỗ Tiếu, cũng chỉ có Chu Ninh Na biết, hai người lúc trước cũng chính là bởi vì chuyện này nhận thức. Kia vẫn là rất nhiều năm trước, Đỗ Tiếu mới vừa đi thành phố B vào đại học, lúc ấy trường học đang ở xây dựng thêm giáo khu. Trong trường học trị an không tốt, thường xuyên sẽ nghe nói có học sinh ném đồ vật, này bất quá là chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Trường học nói tăng mạnh bảo an tuần tra, đại gia cũng liền không để ở trong lòng. Sau lại trường học lại ra tràng sự, một người nữ sinh buổi tối hồi ký túc xá trên đường bị người xâm phạm mani, lúc ấy chuyện này ở trường học cũng không có khiến cho bất luận cái gì gợn sóng. Đã bị đè ép xuống dưới, chỉ có một bộ phận nhỏ người nghe nói, thả đều kiêng kỵ Mạc Thâm Mani. Khi đó Đỗ Tiếu mới vừa vào trường học không bao lâu, cũng không biết này đó, sau lại có một lần nàng ở con đường kia thượng cũng thiếu chút nữa xảy ra chuyện. May mắn bị đi ngang qua Chu Ninh Na cứu xuống dưới. Từ đó về sau hai người liền thành bạn tốt, tuy là lúc ấy không đã chịu cái gì thương tổn. Nhưng chuyện này vẫn là cấp Đỗ Tiếu tạo thành rất lớn bóng ma tâm lý. Từ đó về sau nàng mặc quần áo trang điểm phong cách liền thay đổi rất nhiều. Vốn tưởng rằng sự tình đi qua nhiều năm như vậy, không có gì ảnh hưởng. Cùng Viên Gia Vĩ kết hôn sau, Đỗ Tiếu mới biết được vẫn là có ảnh hưởng. Nàng thế nhưng thực bài xích phu thê chi gian thân mật hành vi. Chuyện này Chu Ninh Na cũng biết. Còn kiến nghị nàng nhiều nếm thử mới có thể dũng cảm đi ra. Đáng tiếc không có gì hiệu quả. Hơn nữa này dù sao cũng là nhân gia phu thê chi gian việc tư. Thấy hai người vẫn luôn quá đến khá tốt, Chu Ninh Na liền không có quá nhiều nói xen vào. Ai biết Viên Gia Vĩ xuất quỹ thế nhưng có thể cùng chuyện này nhắc lên quan hệ. Đỗ Tiếu không nói gì, tương đương là cam chịu. Chu Ninh Na nhất thời cũng không biết nói cái gì, chỉ có thể thở dài nói, nếu tưởng ly liền ly đi, bất quá ngươi đến có chuẩn bị tâm lý, Viên Gia Vĩ khả năng sẽ không quá thống khoái cùng ngươi ly hôn, việc này Đỗ Tiếu trong lòng hiểu. Rõ, nàng đã làm tốt đánh lâu dài chuẩn bị. Hảo, chúng ta trước không nói cái này, trước tâm sự ngươi tâm thái vấn đề, Tiếu Tiếu. Có chuyện ta hy vọng ngươi có thể minh bạch, hắn xuất quỹ cùng ngươi bài xích quá phu thê sinh hoạt một chút quan hệ đều không có. Hảo đi, khả năng cũng có chút quan hệ, nhưng này không phải hắn có thể đi xuất quỹ lấy cớ. Phu thê chi gian nếu ký kết hôn nhân quan hệ, nên lẫn nhau trung thành, nếu hắn không mừng ngươi như vậy, hoàn toàn có thể nói rõ, có thể quá liền quá, không thể quá liền đánh đổ. Mà không phải một bên nắm bất hòa ngươi ly hôn, một bên ở bên ngoài làm tiểu tình nhân. Chu Ninh Na nhìn Đỗ Tiếu ánh mắt thực trịnh trọng. Nam nhân luôn là giỏi về cấp chính mình tìm kiếm tìm cớ. Vì biểu hiện chính mình không sai, bọn họ tổng có thể bắt lấy một chút cũng mượn này đổi trắng thay đen. Thống kích nhà gái như thế nào sai, mượn này tới làm nhà gái áy náy, lấy đạt tới mục đích của chính mình. Trên thực tế bọn họ mới là nhất người vô sỉ, loại này nam nhân ta thấy nhiều, cho nên ngươi ly hôn về ly hôn, đừng cho chính mình quá nhiều tâm lý gánh nặng, đây mới là Chu Ninh Na nói này đoạn lời nói nguyên. Nhân nơi, nàng thật sự đau lòng bạn tốt, có lẽ người khác không biết, tổng cảm thấy lấy Đỗ Tiếu gia đình, nhật tử hẳn là quá thật sự hạnh phúc, chỉ có nàng rõ ràng nàng sau lưng vất vả. Ninh Na. Cảm ơn ngươi, ngươi nói đạo lý ta hiểu, thật sự. Chu Ninh Na có điểm hoài nghi. Thật sự, Đỗ Tiếu gật gật đầu. Thanh âm thấp xuống, ta không nghĩ hận hắn. Như vậy quá mệt mỏi. Cũng không nghĩ đem lẫn nhau nháo đến quá nan kham. Sợ sẽ cành mẹ đẻ cành con. Ngươi biết ta ba mẹ. Nếu chuyện này bọn họ đã biết, còn không biết sẽ là cái gì phản ứng. Ta hiện tại liền tưởng thừa dịp bọn họ còn không biết chạy nhanh đem hôn ly. Đến nỗi ly hôn sao? Sao Tần Lỗi đang ở phòng tắm tắm rửa? Nói là phòng tắm, kỳ thật chính là gian hẹp phá thùng đựng hàng phòng. tùy tiện tiếp một cây thủy quan. Đối với hướng chính là, kiến trúc công nhóm đều không chú ý, cả ngày cho bụi phác phác, làm cho cũng dơ, cho nên phòng tắm cũng sạch sẽ không đến chỗ nào đi. Tần Lỗi đang ở hướng cuối cùng một lần, môn đột nhiên từ bên ngoài bị gõ vang lên. Lỗi tử, cơm đã làm tốt, ta cho ngươi đánh một chậu phóng bên cạnh, ngươi trở về trực tiếp ăn. Đúng rồi, bên ngoài có người tìm ngươi. Lão tử bọn họ nói lớn lên không giống người tốt, làm ngươi đừng đi ra ngoài, là Lưu Kiến Sơn lão bà. Vương Mai, công trường không phải không có nữ nhân, nhưng giống nhau tới công trường tượng làm công đều là 40-50 tuổi phụ nữ trung niên. Còn đều là đi theo trượng phu cùng nhau tới. Trượng phu làm chút thể lực sống sờ sờ nhi, các nàng tác giúp đỡ giặt quần áo nấu cơm, lại làm điểm vụn vặt giải rác sống. Tiền lương khẳng định không có các nam nhân cao, nhưng cũng không thấp, so ở bên ngoài làm công mạnh hơn nhiều. Quan trọng nhất chính là phu thê không cần tách ra. Vương Mai trừ bỏ ở công trường làm công ngoại, còn giúp thủ công mọi người ăn cơm, lại có thể ở nhà thầu nơi đó lấy một phần tiền lương. Đã biết, tàu tử Tần Lỗi theo tiếng, trong lòng lại nghĩ là ai tìm hắn. Hắn tùy tiện đem trên người thủy lau khô, chồng lên quần áo đi ra ngoài. Bờ cắt quần, dép lào, thượng thân là kiện màu đen áo ba lỗ, cởi nón bảo hộ, Tần Lỗi cạo tiểu tóc húi cua, cao mi thâm mục, mũi thẳng thắn, tả mi thượng có một mặt trăng non bạch, như là thứ gì lưu lại vết sẹo, vừa vặn gặm mi hơi một góc, cho hắn hàm hậu trên mặt thêm một mặt lãnh lệ. Đúng vậy, Tần Lỗi là cái loại này thực cứng hán, nhưng lại rất hàm hậu diện mạo, khả năng cùng hắn hơi hậu môi có quan hệ, loại này tướng mạo ở tương học gọi chi trung hậu nhân nghĩa chi tướng. Hắn mới vừa đi ra tới, lão tử liền thấu lại đây, lão tử ngậm căn 5 đồng tiền một bao hồng kim long. Khói bụi đã thiêu rất dài, cố tình hắn chính là có bản lĩnh làm nó vẫn luôn treo. Không xong xuống dưới, ta cảm giác giống như cùng ngày đó sự có quan hệ. Ta nghe thành tử nói 2 ngày này có người hỏi ngày đó cái kia đại bạch chân sự. Không biết là ai nói lậu miệng, buổi sáng lại tới nữa một lần, vừa rồi ở bên ngoài điểm danh tìm ngươi, đại bạch chân chỉ chính là La En. Đối với La En đại bạch chân, lão tử chính là hợp với nói chuyện say xưa vài thiên. Cho nên Tần Lỗi cơ hồ không có gây trở ngại liền đối tượng hào. Mấy ngày nay có người tới hỏi qua ta. Lão tử sắc mặt có điểm khó coi. Ta cũng là mới biết được. Nghe nói bên ngoài có mấy cái lớn lên không giống người tốt người tìm ngươi. Người khác mới nhắc tới việc này, Tần Lỗi nga một tiếng. Ta đi xem monster, ngươi đi ra ngoài làm gì? Biết rõ bọn họ là tới tìm cha, ngươi không phải nói bọn họ tới hỏi vài lần. Ta tổng không thể vẫn luôn trốn tránh không ra đi thôi, Tần Lỗi gãi gãi đầu. Trước trốn đi, có lẽ quá mấy ngày bọn họ liền đã quên việc này. Ngươi lúc ấy cũng không làm gì, chính là đại bạch chân muốn đánh, hắc mắt kính ngươi ngăn cản hạ. Chẳng lẽ nói ngươi thật nhìn chúng kia hắc mắt kính? Lão tử kinh ngạc nói. Hắc mắt kính chỉ chính là Đỗ Tiếu. Đây là bọn họ cấp ngày đó 2 nữ nhân lấy đại danh từ. Dù sao lão tử là không tin Tần Lỗi sẽ nhìn chúng hắc mắt kính. Bất quá là đại gia lấy tới khai nói giỡn. Nhưng hiện tại như vậy xem, liền có điểm khó mà nói. Tần Lỗi bật cười thanh. Nói cái gì đâu, ta lại không quen biết nhân gia, nhận thức còn chưa tính. Ai đốn đánh ít nhất còn có cái nói chỗ. Không quen biết bị người đánh, mới kêu mệt về đến nhà. Dù sao ngươi đừng đi ra ngoài, trốn 2 ngày, ra tới làm việc nhi kiếm tiền, đừng gây chuyện, đi đi đi, ăn cơm đi, lão tử kiên quyết Tần Lỗi lôi đi. Cơm nước xong, đại thường đi ra ngoài một chuyến, giả vờ đi ra ngoài mua yên, kỳ thật là đi ra ngoài thăm xem động tĩnh, qua một lát hắn trở về, nói 3 người kia đi rồi. Hợp với 2-3 thiên, Tần Lỗi cũng chưa đi ra ngoài, lão tử bọn họ cũng không ước đi ra ngoài uống rượu. Đều ngồi xổm công trường ăn chung nồi, 2 ngày này cũng không nghe nói còn có người tới hỏi. Tựa hồ sự tình liền như vậy đi qua, Tần Lỗi cũng nói không có việc gì. Nói không chừng là có người nghe hiểu lầm. Làm lão tử bọn họ đừng như vậy thận trọng chuyện lạ. Công trường cơm canh xuông quả thủy. Đại gia đã sớm nghẹn đủ rồi. Liền đi ra ngoài đánh đốn nha tế. Một đốn uống rượu xong. Giống như thật sự không có việc gì. Lão tử còn trêu chọc hai câu nói này đó đàn ông có thể cùng một cái kiến trúc công so đo. Cũng không chê mất mặt. Đại gia cười ha hả. Hỗn không cho là đúng. Trên thực tế cũng chính là như vậy. Chó cắn ngươi một ngụm, ngươi còn có thể cắn trở về không thành. Đương nhiên như vậy hình dung có điểm không thỏa đáng. Nhưng đạo lý không sai biệt lắm là tương thông. Người không đi cắn cẩu, là bởi vì cẩu dơ. Lộng chính mình một miệng mau. Ghê tởm, không đáng giá, nơi này cũng thế. Kiến trúc công chính là một cái thành thị tầng chót nhất. Giống La En như vậy trong thành cô nương. Vừa thấy trong nhà liền phi thường có tiền, đáng đi chuyên môn tìm người cùng một cái kiến trúc công so đo. Quá mất mặt, nói ra đi đều mất mặt, huống chi Tần Lỗi cũng không cắn nàng, chính là làm nàng không thoải mái một chút, nhưng sự thật chứng minh, sự thật đúng là không có quá khứ. Chờ uống xong rồi rượu, lão tử bọn họ đều trở về công trường, Tần Lỗi đơn độc đi mua yên thời điểm, bị người lấp kín. Kia bài tiệm cơm nhỏ đi phía trước, có một loạt nơi ở lâu, kiểu cũ nơi ở lâu, mặt trên là thương phẩm phòng, phía dưới là đế thương, bởi vì phụ cận thi công, vốn dĩ cây cọ chơi gian dầu có âu thức hơi thở nơi ở lâu. Bị nhiễm một tầng hôi thình thịch nhan sắc, này cũng liền bãi, kỳ thật thi công là thực ảnh hưởng sinh ý. Vốn dĩ này một loạt đế thương sinh ý đều cũng không tệ lắm money từ khi nơi này bắt đầu thi công. Về sau, lượng người thiếu, nơi nơi đều là cho bụi, dần dần liền có nhân sinh ý làm không đi xuống dọn đi rồi. Nhưng này mấy cái bề mặt cũng không có bởi vậy mà không chí. Thực mau đã bị mặt khác sở thay thế, là mấy cái rất nhỏ mỹ dung tóc đẹp cửa hàng. Chiêu bài đều này đây tóc đẹp phòng xưng chi, nhưng không hẹn mà cùng. Trên cửa đều sẽ trang thượng pha lê đẩy kéo môn, mặt trên dán một hai phó mỹ nữ poster. Poster thượng mỹ nữ kiểu tóc đều thực thời thượng, thoạt nhìn tựa hồ thật là tóc đẹp phòng, nhưng trên thực tế ngày thường căn bản không thấy thợ cắt tóc lui tới. Nhưng thật ra thường xuyên có chút trang điểm bại lộ, tuổi không đồng nhất nữ nhân xuất nhập, vừa đến buổi tối. Trong tiệm liền sáng lên màu hồng phấn ái muội ánh đèn. Chỉ cần hiểu được đều biết đây là địa phương nào. Tần Lỗi đi mua yên. Phải trải qua hai nhà tóc đẹp phòng. Bên trong ngồi hai cái thấy không rõ diện mạo nữ nhân. Trong đó một cái thấy hắn đôi mắt liền sáng. Xông thẳng hắn vẫy tay. Tần Lỗi mắt nhìn thẳng. Thật giống như không phát hiện dường như. Đi cửa hàng tiện lợi. Lão bản tựa hồ nhận thức hắn. Vừa nhìn thấy hắn liền cười đến thực ái muội, Tần Lỗi bất đắc dĩ cười, tiếp nhận yên xé mở, từ bên trong rút ra một cây, ngậm ở trong miệng, bật lửa, lại lấy một lọ đóng băng nước khoáng, tiếp nhận tìm tới tiền cùng thủy. Tần Lỗi đối lão bản gật gật đầu, tính toán rời đi, liền không tiến vào ngồi ngồi. Trong môn nữ nhân đã đuổi tới. Ỉ ở cạnh cửa chiều nơi này xem monster bởi vì ánh đèn thực ám. Vẫn là thấy không rõ mặt mày, nhưng có thể thấy rõ ràng đại khái ăn mặc, đai đeo cùng váy ngắn, có một đôi làm lão tử nói chuyện say xưa đại bạch chân. Trên chân giày cao gót bước giày, nửa dựa khung cửa tư thế làm nữ nhân có vẻ rất có một cổ câu nhân khí chất. Tần Lỗi bị dây dưa đến có điểm bất đắc dĩ. Lắc lắc đầu, liền không được, không thu ngươi tiền, nữ nhân tiếp lời nói. Ẩn ẩn tựa hồ có người cười phun thanh âm, Tần Lỗi tức khắc không nói, đem yên hướng lên trên hàm hàm, hơi hơi thấp cúi đầu bước xuống bậc thang. Con đường này kỳ thật cũng là có đường đèn, nhưng rất nhiều đều hỏng rồi, cũng không ai tu, phụ cận hơn 10 mét, cũng thuận tiện lợi cửa hàng nghiêng đối diện sáng lên một tràn. Vượng hoàng ánh đèn, giống như chụp đèn thượng mông rất nhiều cho bụi, ủ rũ héo úa, thật làm người sợ hãi nó khi nào cũng thế công. Tần Lỗi lê dép lào, chậm rãi đi phía trước đi, bóng dáng bị kéo thật sự trường, thấy hắn đi rồi, cửa hàng tiện lợi lão bản từ trong tiệm đi ra, trêu chọc nói, không phải ta nói, nhân gia là cái người thành thật, ngươi đáng giá như vậy mỗi ngày câu dẫn nhân gia, còn cho không thượng, nữ nhân đi phía trước đạp một bước. Vẫn luôn giấu ở trong bóng đêm bộ dáng mới hiển lộ ra tới. Trên mặt nàng hóa thực nùng trang, nhưng từ ngũ quan đi lên xem, lớn lên còn rất không tồi. Chính là ăn mặc thiếu điểm, nửa cái ngực đều lộ ở bên ngoài, có rất sâu nhũ, mương, phong trần mùi vị thực đủ. Nàng đi phía trước đĩnh đĩnh đầy đặn ngực, lấy đôi mắt nghiêng hắn, lão nương nguyện ý. Quan ngươi đánh giám, ngươi nhưng thật ra muốn cho lão nương cho không? Nhưng lão nương trướng mắt ngươi, ném xuống những lời này. Nàng lần thứ hai hoàn toàn đi vào tối tăm bên trong. Lại ở xoay người thời điểm kinh hô một tiếng. Làm sao vậy? Đừng nhìn béo lão bản làm người tổn hại điểm. Tâm địa vẫn là khá tốt. Đặc biệt đều là cách vách hàng xóm. Nhân gia ngày thường cũng không thiếu chiếu cố sinh ý. Nghe thấy nữ nhân kinh hô, vội từ trong tiệm đi ra, lại bị cách đó không xa một màn sợ ngây người. Tác giả có lời muốn nói, ngày mai thấy, hôm nay vẫn là 100 bao lì xì đi khởi. Hết chương.